Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip ăn thạch khổng lồ. Ok, mất khoảng tầm 2 ngày thì là bây giờ tôi đã chế tạo xong cái viên thạch khổng lồ rất là to đấy, rất là to luôn. To khổng lồ luôn, ok. Như này gọi là to rồi. Tôi nghĩ là to nhất thế giới luôn, bởi vì trên thế giới không ở đâu người ta có thể làm được viên thạch to như này. Thì đây là thạch hoa quả đấy. Ở trong đây có rất là nhiều hoa quả, trên mặt cũng có rất là nhiều hoa quả. Nhưng mà tôi phải dính băng dính để giữ lại cái tấm kính này. Bây giờ thì sau 2 ngày chờ đợi để cho nó khô lại cũng như là nó hết nóng đi và nó đông thạch lại thì là bây giờ tôi mới được thưởng thức. Không biết là để 2 ngày như này thì có ăn được hay không, thì là ăn được hay không thì tí nữa sẽ biết. Ok, bây giờ thì tôi sẽ tách những cái tấm kính này ra để xem là cái viên thạch này nó có đông đặc lại hoặc là nó có là một viên thạch mà nói chung là vuông vắn không và không bị nở ra, không bị vỡ ra, không bị tách ra. Ok đấy, thì là trước khi mà tách ra thì ăn một miếng cái. Ngon. Ngon. Đây, hoa quả. Quá ngon. Ăn ra. Tôi no gì muốn mà. Thạch để lâu ngày nó bị thiu. Ăn không ngon. Là không, với phần này ăn trước. Ăn hết phần đẹp bên trên rồi, ok. Thì các bạn xem lại. Ăn đã. Rồi, bây giờ tách này. Ôi, nhắc này lên này. Không. Thành công rồi. Thành công rồi, các bạn nhìn thạch này. Cứng luôn. Cứ tưởng vỡ. Bây giờ sang cái mảnh này. Ui giời ơi, thành công rồi các bạn ơi. Thành công rồi. Rồi. Thạch vẫn đứng trụ được. Đấy nha, thạch 100% các bạn nhé. Đấy, tôi cắt thêm mấy này vào đây thì ăn cho sướng, ok. Đây là mải ăn quá. Tôi cứ nghĩ là nó không thành công, cuối cùng đã thành công. Ok, đấy. Ở đây còn khá là nhiều. Đây, căn đầy tí nữa ăn với lại thạch cho sướng. Đấy. Ok. Mất mấy ngày các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ thưởng thức nó. Đấy, ăn hoa quả trước. Các bạn thấy không? Rất là mất công, mất thời gian 2 ngày. Không biết giờ thạch ăn như thế nào đây. Cắt trước một mảng nhỏ đây để ăn xem thạch ngon không nhé. Đây, cắt lên, ui dồi ôi, ngon vãi. Cũng rất là ngon. Mặc dù là để 2 ngày rồi nhưng mà nói chung là ăn cũng khá là ok. Ngọt ngọt bùi bùi. Ngon á. Cắt tiếp. Đấy. Ok. Đấy, thạch đấy các bạn. Đây là thạch rau câu. Ngon. Thêm gì hoa quả nữa, mắc ngon. Quá ngon luôn. Thạch nó đang bị di chuyển. Tôi phải đẩy vào. Bởi đặt trên tấm kính nó đang bị di chuyển. Đấy, còn thế nào. Cắt ra mà. Xem ăn ngon. Đấy. Đấy nha. Chua. Mẹ. Căn bản là cái phần dưới này ấy, là tôi ngâm đây 2 ngày để cho nó đông vào thì nó ăn nó hơi chua. Còn cái phần trên này tôi mới đổ sáng nay để ăn được phần trên thì ăn nó không bị chua. Phần dưới này để mấy ngày này nên ăn rất là chua. Thử miếng chuối xem ngon không. Này chắc chua nguyên ngoét. Ngửi thì nói chung là chuối hình như là. Ý dồi ôi. Thôi kệ đây. Ok, bây giờ thì tôi sẽ thử cắt đôi cái thạch này ra nhá. Cắt 5-4 luôn. Đây, cắt phần này đi. Cắt sướng phết. Để cho các bạn biết là bên trong là dày đặc và thạch nha, chứ không phải là vớ vẩn. Đấy. Đun bao nhiêu thạch cũng được như này. Cắt sướng phết. Rồi, tách ra. Quay cho các bạn xem. Ấm ở bên trong, ấm bên trong vẫn ấm á. Ở bên trong vẫn ấm các bạn này. sờ bên trong vẫn còn ấm này. Đấy, chắc là bỏ cái này ra đi. Bỏ này đi nhỉ? Bỏ ra đi. Ừ đây, anh xoay cho chú bỏ đấy, chú bỏ đấy. Rồi bỏ đi. Rồi bỏ đi, ok, xoay vào đây. Đây dưới này không có thạch này, dưới này có một lá thạch. Đây. Một lá thạch. Đấy. Thấy nha, các bạn nhìn thạch to chưa? Đó. Cắt này. Cắt này rất là phê luôn. Đó. Chỉ cần một đường dao thôi là cắt được đôi cái thạch ra. Ok. Rồi. Đấy. Đấy. Cái này thì quay ra cắt tiếp. Sang giữ bên kia thì mình. Đấy. Bây giờ muốn ăn ấy, chơi kiểu này. Nặng vãi trưởng. Chua. Mắc chua. Không vỡ luôn. Thử xem nào. Thôi tí cái này nghịch sau. Bây giờ nghịch cái này đã. Đấy. Nói chung là làm thạch để ăn nhưng mà cuối cùng là để nghịch. Biết tay đấy. Không biết được. Ok bây giờ là ngồi lên nghịch. Lấy dao này. Bây giờ tôi cắt cho bạn xem. Cắt thạch sướng như nào. Đó. Úi trời ơi sướng. Nhìn này. Thạch này. Vẫn còn ấm quá bạn. Để 2 ngày rồi mà bây giờ vẫn còn ấm, vãi trưởng thật. Nghịch cái này bây giờ đứng lên nghịch đó. Đấy, giống kiểu nhựa vãi. Silicone này. Ừ, đồ silicone nhưng mà cái này có thể ăn được. À, giờ đây, nên anh nghịch tiếp. Nặng không? Nặng. Nặng đúng không? Nặng phết các bạn. Nó giống kiểu một khối nước. Đấy. Ok, thạch đấy. Cắt này. Đó. Nghịch này phê phết. Ok, bây giờ là tôi sẽ thử thả cái này xuống để xem độ bền của cái thạch này xem như thế nào. Úi dồi ôi. Chỉ thiên này. Long chảo chỉ. Ai rồi ôi. Đấm được. Đấm đi. Bao đấm. Nến nào. Đấm mạnh vào. Đúng rồi. Mạnh đưa vào. Tiếp. Mạnh vào. Bao giờ chú đấm phải thủng cái này. Đây anh để chú đấm này. Đấm đi. Nhìn mày nào ghét á. Mình đấm đi. Ok, đấm đau hết tay. Nhưng mà thật sự mà nói thì cái này nghịch rất là phê. Nhưng mà nghịch xong thì là thu cũng rất là sướng. Đấy. Cắt này. Yeah. Cắt nó rất là mềm mại luôn. Kiểu cảm giác nó sướng các bạn này. Đó. Đó. Mềm mại sướng mãi trưởng này. Nhẹ nhàng tình cảm thấy chưa. Như một cơn gió. Cắt nước ấy. Đấy. Cắt nước. Đấy. Nhẹ nhàng như một cơn gió. Ok, sau khoảng 15 phút nghịch thạch thì là bây giờ tôi đã nghịch xong rồi. Ăn cũng xong rồi, nói chung là chán rồi, ok, không còn gì để chia sẻ cả. Đây các bạn nhìn này, đây cái bãi chiến trường này, đấy hàn thạch ra, bây giờ là phải chuẩn bị thu này. Đấy, bao nhiêu thạch luôn. Còn rất là nhiều nhưng mà thôi nghịch vậy thôi, nghịch nhiều lại bảo thằng này chẩu, thằng này trẻ trâu chết. Thì đấy, hy vọng tất cả bạn đã xem clip của tôi ủng hộ bằng cách like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye anh em, đi thu đồ đây, bye bye.